Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 956, Lam Mộc Ấn và Khí Linh. Ở phần trước thì Liễu Minh đã hợp mưu với Lam Tư để cùng nhau giết chết Mộc Ảnh, Cực Ảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lúc này, vô số những thân dây leo như có sinh mệnh liền leo đến rồi quấn quanh kết giới. Nhưng mặc cho chúng quăng quật đè ép như thế nào, thì kết giới màu máu xám này vẫn vững chãi như lúc ban đầu, một điểm chấn động cũng không có. Cực Ảnh sau khi nhanh chóng nuốt đan dược, trong tay bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu lam, hiện ra một cái đại ấn mang phong cách cổ xưa. Đại ấn này to cỡ đầu người, trên bốn cạnh của nó có khắc những đồ án kỳ dị, thoạt nhìn như là những văn tự thời thượng cổ. Một luồng lam quang từ trên đại ấn khuếch tán ra ngoài. Những dây leo quấn quanh kết giới vừa tiếp xúc với lam quang của đại ấn thì nhanh chóng héo rũ, sau đó liền tiêu tán. Lam Mộc Ấn. Lam quang vừa lóe lên thì thân ảnh của Lam Tư liền xuất hiện cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm vào đại ấn trong tay Cực Ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Cực Ảnh bên trong kết giới cười hăng hắc vài tiếng, nhưng trong lòng cũng có một tia không nỡ. Lam Mộc Ấn này chính là thánh khí của Lam Mộc tộc, một khi thúc giục thì trong chớp mắt có thể phá vỡ được Mộc Linh đại trận này. Nhưng bảo vật này lại có thời gian sử dụng hạn chế, một khi vận dụng thì trong một thời gian ngắn không thể sử dụng lần thứ hai được. Mà Lang Ảnh tộc lần này đến phế tích thượng giới còn có một mục đích quan trọng khác, mà Lam Mộc Ấn này chính là bảo vật quan trọng nhất để hoàn thành mục đích đó. Nhưng lúc này, Cực Ảnh vì muốn bảo vệ tính mạng của mình cũng đành phải bất chấp. Lam Mộc Ấn dường như là một cái động không đáy, không ngừng hấp thu toàn thân pháp lực của hắn. Cực Ảnh với tư cách là tu sĩ chân đan cảnh, pháp lực tuy rằng thâm hậu, nhưng bởi vì truy đuổi cả ngày lại thêm phần kịch đấu liên tục. Trước đây không lâu là còn dùng thuật cuồng hóa, cho nên giờ phút này cảm thấy có chút ăn không tiêu. Vẹn vẹn qua thời gian vài ba hơi thở, toàn bộ phù văn quỷ dị trên đại ấn đều sáng lên. Ông một tiếng chấn minh lan ra, Lam Mộc Ấn từ trong tay Cực Ảnh trôi nổi trên không trung, tản mát ra từng vòng lam quang mãnh liệt. Dưới sự chiếu rọi của lam quang, cái giới màu xám lấy mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng ảm đạm, rốt cuộc rắc một tiếng vỡ vụn, hóa thành bốn viên châu màu xám ảm đạm vô quang rơi xuống mặt đất. Mà cây cối ở bên trong đại trận vừa mới tiếp xúc lam quang thì nhanh chóng bị hòa tan, biến thành sương mù nồng đậm màu xanh lá, phô thiên cái địa, cuồn cuộn lao về phía Cực Ảnh. Cực Ảnh tức thì cầm lấy đại ấn giơ cao, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Sương mù bốn phía lập tức giống như cự kình hấp thủy, bị Mộc Ấn này nuốt vào. Cũng chỉ sau khoảng 7-8 hô hấp thì nguyên bản Mộc Linh đại trận vốn đang xanh tươi tốt, chiếm diện tích mấy trăm trượng đã hoàn toàn bị tàn phá. Trên không trung cách đó hơn 10 trượng lộ ra thân ảnh hai người Liễu Minh và Lam Tư. Hắc hắc, đã không có Mộc Linh đại trận thì bằng vào hai người tiểu bối các ngươi còn có thể lật được thế cờ hay sao? Cực Ảnh chậm rãi bay về phía trước trong miệng cười ha hả. Nhưng vượt ra ngoài dữ liệu của hắn là trên mặt Lam Tư và Liễu Minh cũng không vì việc đại trận bị phá mà kinh hoàng. Ngược lại họ còn dùng ánh mắt khá bình tĩnh nhìn về phía này. Tiếng cười của Cực Ảnh liền dừng lại, trong nội tâm thoáng dao động, có một cảm giác không ổn bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng hắn cũng không phải người tầm thường, hung quang trong mắt lóe lên, trước hết liền muốn giết chết một trong hai người rồi nói. Đã không còn Mộc Linh đại trận quấy nhiễu, bằng vào việc một trong hai người còn sót lại chỉ 2-3 phần uy lực cuồng hóa, hắn cũng có 7-8 phần nắm chắc việc ở trong thời gian ngắn giết chết một người. Sau một khắc, Cực Ảnh đang muốn đánh tới hai người, nhưng vừa động thì phát hiện vài chỗ yếu hại trên người bỗng nhiên đau nhói, nhanh chóng mất đi tri giác, mà yêu khí và khí lực trong người hắn lập tức biến mất vô tung ảnh. Hai mắt hắn trợn trừng, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Dùng toàn bộ điểm khí lực trong người quay đầu lại, rốt cuộc khóe mắt cũng nhìn thấy những phát sinh trên cơ thể mình. Chỉ thấy nguyên bản Lam Mộc Ấn trên tay hắn, không biết từ bao giờ đã bắn ra mấy tia tinh ti trong suốt, vô thanh vô tức xuyên thủng vào tấm áo giáp đỏ thẫm trên người, đâm sâu vào trong cơ thể cường hãn, có thể so với linh khí cực phẩm của hắn. Giờ phút này Lam Mộc Ấn phập phù lúc sáng lúc tối, giống như một trái tim đang đập. Tinh ti từ nó bắn ra, đang hút đi toàn bộ yêu khí trên người cực ảnh, sau đó bắt đầu hấp thu tinh huyết và thần hồn, phát ra những âm thanh tê tê trong trẻo. Cực ảnh kêu to một tiếng, sau đó thân thể cao 2-3 trượng nhanh chóng khô quắt đi, trong chốc lát liền biến thành một cỗ thi thể khô quắt. Cực ảnh này tại đại lục man hoang cũng coi như một gã yêu tu chân đan kỳ đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà lại vẫn lạc vô danh cốc trong phế tích thượng giới. Răng rắc vài tiếng, linh khí của kiện chiến giáp màu đỏ sậm trên thây khô sau vài hơi thở cũng bị tinh ti trong suốt hấp thù sạch sẽ. Từ một kiện giáp sắc sáng bóng đã biến thành mảnh vỡ rơi xuống. Lam Mộc Ấn sau khi ăn uống no nê, thoáng cái dãy giụa ra khỏi tay của thây khô, lơ lửng giữa không trung, tiếp tục tản mát ra từng vòng lam quang. Liêu Minh thấy cảnh này thở dài một cái, cũng không lộ ra vẻ quá giật mình. Trong cuộc chiến lúc trước, Lam Tư cũng đã đem bí mật của Lam Mộc Ấn nói cho hắn biết. Ấn này sở dĩ có thể trở thành thánh khí của Lam Mộc tộc, cũng bởi vì trong đại ấn này có phong ấn một khí linh cực kỳ đáng sợ. Mà điều kiện để thức tỉnh nó thì cần phải bố trí Mộc Linh đại trận, sau đó phải có một gã Lam Mộc tộc phá vỡ phong ấn, rồi dâng lên tế phẩm là vô số huyết nhục tinh hoa. Mà người bị hiến tế cũng phải là tu sĩ yêu tộc từ chân đan cảnh trở lên. Cái giá không thể nói là không lớn. Khí linh một khi hoàn toàn tỉnh dậy thì uy năng của Lam Mộc Ấn tự nhiên bạo tăng, cũng có thể thi triển ra rất nhiều thần thông cực kỳ huyền diệu, nhưng cũng rất khó có thể chính thức khống chế được nó. Cho nên bình thường Lam Mộc tộc cũng không muốn đánh thức nó. Kể từ đó cũng rất lâu rồi, ở trong Lam Mộc tộc ngoại trừ tộc trưởng và một số người ra, thì đại bộ phận tộc nhân đều không biết bí mật chính thức của Lam Mộc Ấn. Mà lúc sử dụng thánh khí cũng chỉ là vận dụng một chút phụ trợ, hoặc đơn giản là tăng công năng mà thôi. Ảnh lang tộc tự nhiên không thể biết được tình huống thực sự của Lam Mộc Ấn, cũng chỉ là nhìn chúng sự tăng phúc bất phàm của Lam Mộc Ấn và sự quan trọng đối với Lam Mộc tộc, cho nên bọn chúng mới mạnh mẽ chiếm đoạt. Địa vị của Lam Tư tại Lam Mộc tộc tự nhiên cũng không phải chuyện đùa. Cũng trong một lần ngẫu nhiên mà nàng ta biết được bí mật thực sự của Lam Mộc Ấn, cũng đã học được phương pháp khống chế và thức tỉnh khí linh, lúc này mới dám cùng Liêu Minh liên thủ bày ra mưu kế. Trên tất cả, cũng bởi vì nàng ta sớm đã bố trí ra Mộc Linh đại trận, rồi lấy Liêu Minh làm mồi nhự, cũng mượn nhờ Mộc Linh đại trận để áp chế thần thông của cực ảnh, khiến hắn phải vận dụng tới Lam Mộc Ấn. Theo đó, Lam Tư lại sử dụng bí thuật âm thầm câu thông với khí linh, mượn khí linh và uy lực của Lam Mộc Ấn, cuối cùng thành công ám toán cực ảnh. Giờ phút này, thấy đại địch đã chờ, nàng này mặc dù cực kỳ vui mừng, nhưng nhìn về phía Lam Mộc Ấn đang lơ lửng trong không trung, trên mặt một lần lộ ra vẻ ngưng trọng. Giờ này, đại ấn sau khi hấp thu toàn bộ yêu khí và tinh huyết của cực ảnh, thì những tinh tì trong suốt của nó vẫn đong đưa ra 4 phương 8 hướng lay động không ngừng, bộ dáng như vẫn chưa được thỏa mãn. Mà mặt ngoài màu lam của đại ấn lúc này mơ hồ hiện ra một gương mặt không rõ mặt mũi, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía hai người, một luồng sát khí điên cuồng tản ra. Lam đạo hữu, Liễu Minh thấy thế sắc mặt hơi đổi, mở miệng nhắc nhở một câu. Đạo hữu yên tâm, ta biết phải làm gì. Lam Tư nghe vậy không chút do dự trả lời. Vừa dứt lời, thân thể mềm mại của nàng ta nhoáng cái đã kích bắn đi, sau vài cái chớp động xuất hiện gần đại ấn. Giờ phút này, thần sắc nàng ta nghiêm túc cực kỳ, hai tay đan chéo trước ngực, làm màng lóe lên, liền xuất hiện một đoạn khô mộc quái dị lăng không, trong miệng nhanh chóng phát ra những tiếng chú ngữ khó hiểu. Theo âm thanh chú ngữ vang lên, thì đoạn khô mộc trong tay nàng ta bỗng nhiên tỏa ra một tầng lam mang, xoay tròn một cái liền bao phủ cả Lam Mộc Ấn và nàng ta vào trong. Đắm chìm trong màn lam quang, những tinh ti đang bay múa bên ngoài đại ấn màu lam lập tức yên tĩnh trở lại. Thấy vậy thì Lam Tư nhẹ nhàng thở ra, từ miệng thở ra mùi đàn hương, đồng thời hé miệng phun ra một phủ văn màu lam không biết tên, lóe lên rời vào trong đại ấn. Cứ như vậy qua một nén hương, phù văn trên Lam Mộc Ấn chậm rãi mở đi, vô số những sợi tinh tì cũng thu lại, mà khuôn mặt mang theo khí tức hùng ác tại bề ngoài cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ba một tiếng, sau khi tia hảo quang cuối cùng trên Lam Mộc Ấn thu lại, thì ấn này liền rơi trên mặt đất, khôi phục hình dạng lúc đầu. Sắc mặt Lam Tư buông lỏng, trên trán cũng diện ra một tầng mồ hôi. Một tay lập tức thu lại Lam Mộc Ấn cẩn thận, sau đó lộ ra vẻ kích động. Liễu Minh nhìn về phía Lam Tư, tức thì lóe lên rồi bay đến cạnh thầy khô của cực ảnh, lấy ra một cái thủ trạc trên tay hắn cầm trong tay vuốt vuốt. Lam Tư thấy vậy thì liền nâng vật trong tay của mình lên, hướng về phía Liễu Minh nói lời cảm tạ. Lần này nhờ có Liễu đạo hữu, tiểu nữ mới có thể thuận lợi giết chết cực ảnh, thu lại thánh khí của tộc ta. Làm đạo hữu khách khí, liên thủ lần này có lợi cho cả hai ta. Huống hồ còn lấy chân hồn quả làm thủ lao, tại hạ tất nhiên phải tận lực. Liễu Minh cười khẽ một tiếng, nói đến chân hồn quả thì vô tình hữu ý nhấn mạnh ba chữ này. Giờ đây cực ảnh đã bị giết, trong này chính là một quả chân hồn, Liễu đạo hữu xin hãy nhận lấy. Lam Tư mỉm cười một tay nhấc lên, trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng xanh, một cái hộp ngọc hình vuông hiện ra. Chất liệu của hộp ngọc thoạt nhìn có chút cổ quái, không phải vàng cũng không phải gỗ, cũng không phải là một loại ngọc thạch nào đó, xung quanh nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Tạo ngọc. Liễu Minh vừa thấy cái hộp ngọc ánh mắt lóe lên nói. Không ngờ, Liễu Đạo Hữu cũng nhận ra tài liệu này. Đúng vậy, hộp này chính là tạo ngọc chế thành. Tạo ngọc tên gọi đầy đủ là Linh Quang Tạo Ngọc, chính là một loại ngọc thạch đặc thù chỉ có ở đại lục man hoang chúng ta, có thể đảm bảo cho việc thần hồn lực của chân hồn quả không bị tiết ra ngoài. Lam Tư có chút ngoài ý muốn nói ra. Liễu Minh nghe vậy từ chối cho ý kiến, tiếp nhận hộp ngọc rồi mở ra. Chỉ thấy trong hộp ngọc là một quả trái cây màu xanh nhạt to bằng quả trứng gà, có hình bầu dục. Vỏ của nó có những linh văn như ẩn như hiện, tản ra linh khí kinh người. Đúng thật là chân hồn quả, mà còn là loại đã thành thục hoàn toàn, dược lực không tiêu tán chút nào. Trên mặt Liễu Minh lộ ra vẻ ngưng trọng, xem xét một hồi, hài lòng gật đầu. Liễu đạo hữu vừa ý là tốt rồi. Lam Tư khẽ sửa lại lọn tóc bên thái dương, khẽ cười nói. Liễu Minh đóng nắp hộp ngọc lại, tay nhoáng lên liền thu vào tu di giới. Lập tức hai người đồng loạt thi pháp giải trừ cấm chế trên người đối phương. Đến bây giờ thì việc ước định của hai người đã hoàn thành toàn bộ. Sau một khắc, hai người nhìn vào vật trong tay đối phương. Trong tay của Liễu Minh chính là thủ trạc chữ vật của cực ảnh, còn trong tay của Lam Tư chính là Lam Mộc Ấn. Cực ảnh bây giờ đã bị giết, để lại những vật này, ta vào đạo hữu, hãy chia đều ra. Liễu Minh dung thủ trạc trong tay, thản nhiên nói. Không cần phân ra, tiểu nữ có thể đoạt lại thánh khí của bổn tộc đã mãn nguyện lắm rồi. Những thứ khác đạo hữu cứ cầm lấy. Lam Tư nhuyễn miệng cười, sau đó lật tay thu lại Lam Mộc Ấn. Vậy thì Liễu Mỗ cũng không khách khí. Liễu Minh nghe vậy cười cười thu lại vòng chữ vật vào trong tay áo. Lần hợp tác này hiển nhiên là hai người đều vô cùng hài lòng. Việc ở đây đã hoàn thành, vậy thì ta và đạo hữu chia tay ở đây vậy. Lam Tư thì lễ với Liễu Minh, sau đó nói. Lam đạo hữu cứ tự nhiên. Lần tiến vào phế tích thượng giới này còn rất nhiều thời gian, nó không chừng ta và đạo hữu còn có thể hợp tác thêm lần nữa. Liễu Minh cũng đáp lễ, đồng dạng thâm ý nói. Đó là đương nhiên. Lam Tư khẽ cười đang muốn rời đi thì lại chần chờ một chút rồi nói. Đúng rồi, còn có một việc nữa. Tiểu nữ nghĩ hay là vẫn nói cho đạo hữu biết một chút. Cực ảnh và người của ngân hổ tộc tập kích các vị và người của thiên công tông cũng chỉ là quyết định nhất thời. Bọn họ vốn muốn đi đến một chỗ quan trọng trong di tích, nghe nói nơi đó có khả năng xuất hiện linh dược để kéo dài tuổi thọ và một số trọng bảo khác. Theo tử nữ được biết thì không riêng gì yêu tộc mà một ít cường giả nhân tộc cũng đã đến đó. Nếu Liễu Đạo Hữu cảm thấy hứng thú thì không ngại đi xem một chút. Đây chính là vị trí di tích. Lam Tư nói xong lấy ra một khối ngọc giản trong suốt ném qua cho Liễu Minh. Linh dược kéo dài tuổi thọ. Liễu Minh nghe vậy thần sắc khẽ biến, chìa tay nhận lấy ngọc giản. Ở đại lục Trung Thiên thì phàm là linh dược kéo dài tuổi thọ đều thuộc vào những loại linh dược nghịch thiên, gần như không có người nào lấy ra để bán. Mặc dù là thiên môn hội hay là các thương minh lớn, nhưng linh dược kéo dài tuổi thọ cũng chỉ xuất hiện trong những thịnh hội đấu giá trăm ngàn năm một lần mà thôi. Vô luận là tu sĩ cảnh giới nào có thể tăng thêm một ít thọ nguyên thì tương ứng với thêm vài phần hy vọng tiến giai. Từ xưa đến nay, có không biết bao nhiêu tu sĩ cường đại trước khi thọ nguyên hao hết mới hoàn toàn hiểu ra. Khổ nỗi lại không có thời gian bế quan. Thường thường thì ở thời điểm này, Nếu như có thể có nhiều thêm 1-20 năm, rất có thể họ sẽ tiến giai, thọ nguyên tăng mạnh. Xem ra đạo hữu cũng có hứng thú, chẳng qua chỗ xuất thế của trọng bảo như vậy thì nguy hiểm cũng tương ứng đi kèm, đạo hữu nên bảo trọng. Lam Tư mỉm cười, thân hình lóe lên một cái, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, phá không phi độn mà đi. Liêu Minh nhìn về phía phương hướng Lam Tư bay đi, dị sắc trong mắt lóe lên, lập tức nhìn về phía thi thể khổ quắt của cực ảnh. Tay hắn cong lại bắn ra một viên hỏa cầu, rơi vào thi thể cực ảnh, đốt hắn thành tro. Thân hình Liêu Minh khẽ động, cũng muốn chọn một phương hướng phi độn mà đi. Dù sao nơi đây cũng đã trải qua một hồi đại chiến, ai biết là có khiến người nào chú ý hay không. Chẳng qua hắn vừa động thân thì chợt nhớ ra điều gì đó, thân hình nhoáng một cái, bay đến vị trí của Mộc Linh đại trận. Thần thức của hắn quét qua, lập tức vẫy tay một cái, từ trong bùn đất bay ra 4 viên châu đen sì. Đúng là 4 viên châu mà cực ảnh dùng để bố trí kết giới. Kết giới lúc trước cực ảnh bố trí ra vô cùng rắn chắc, mặc dù ở sâu ở trong Mộc Linh đại trận nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Hiện tại 4 viên châu này phát ra linh khí mỏng manh, chẳng qua chỉ cần tế luyện lại một chút thì chắc chắn có thể khôi phục lại. Liêu Minh đánh giá những viên châu này một cách kỹ lưỡng trong giây lát, phát hiện những viên châu này có chút giống như linh khí, cũng có chút giống như trận bàn trận kỳ. Nhưng hiện tại cũng không phải thời gian để nghiên cứu kỹ. Hắn liền thu lại 4 viên châu, sau đó thân hình phóng lên trời, hóa thành một đạo hắc quang, phá không bay đi. Sau khi bay được mấy ngàn dặm, hắn mới dừng lại trên một ngọn núi hoang vu, tiện tay mở ra một động phủ đơn giản, sau đó tiến vào, chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục, đồng thời kiểm tra lại chiến lợi phẩm lần này. Cùng lúc đó thì trên một mảnh hoang mạc cách chỗ Liêu Minh không biết bao nhiêu vạn dặm, từng cồn cát lớn nhỏ không đồng nhất nằm san sát với nhau. Những cồn cát này loại nhỏ cũng có kích thước như một gian phòng, mà lớn thì giống như một ngọn núi. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có những cơn cuồng phong gào thét bay qua, thay đổi vị trí và kích thước của cồn cát. Trên không của hoang mạc, một đạo tinh quang màu trắng từ đằng xa bay đến, sau đó dừng lại trên không của một cồn cát. Tinh quang tiêu tán lộ ra bóng người trong đó, đúng là Kim Thiên Tứ, một thân áo bào màu vàng. Hắn lúc này chắp tay lơ lửng giữa không trung, một thân áo bào rộng thùng thình bị cuồng phong quét qua, bay phần phật, sắc mặt không hề biểu cảm, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy nơi chân trời linh quang chớp động, ngay sau đó một đạo cầu vồng màu bạc bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, kích bắn về phía hắn. Cầu vồng có tốc độ cực nhanh, mang theo âm thanh bén nhọn, xé rách hư không chuyển đến. Một lát sau, đã cách Kim Thiên Tứ hơn 100 trượng. Luồn quang lóe lên một cái, hiện ra một tráng hán đầu hổ, thân cao 2 trượng, chính là cường giả xuất hiện cùng với cực ảnh, ngân hổ tộc, hổ tàng. Các hạ đã truy đuổi không ngừng tại hạ hơn 2 ngày, hôm nay tứ bể vắng lặng, có thể nói ra nguyên do không? Kim Thiên Tứ nhìn người này thản nhiên nói. Người cũng là người thân minh, cần gì phải cố hỏi? Ta không tin, bằng vào việc cảm ứng linh lực với nhau, đến bây giờ mà người không nhận ra được điều gì. Hổ tàng cười lên một tiếng dữ tợn nói. Các hạ quả nhiên là người có huyết mạch thượng cổ thiên hổ. Hôm nay xem ra là quyết tâm muốn luyện hóa tại hạ, hơn nữa còn muốn trong bí cảnh phế tích này trực tiếp tiến giai. Nhưng mà người thực sự tin tưởng có thể lưu ta được hay sao? Sắc mặt Kim Thiên Tứ không thay đổi chút nào, phảng phất như việc biết ý định của hắn không liên quan gì đến hắn cả. Hắc hắc. Bỏ qua cho ngươi thì ta có thể đi đâu tìm được một người tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới như vậy. Về phần khiến cho ngươi phải chịu trói thì ngươi không cần lo. Hổ tàng cuồng tiếu. Lại nói tiếp, hắn có huyết mạch thượng cổ thiên hổ thì việc tu luyện căn bản là đi thôn phệ tinh thần lực. Mà tại đại lục man hoang, người tu luyện tinh thần lực như vậy vô cùng ít ỏi, khiến cho hắn bị vây khốn tại chân đan hậu kỳ đã hơn 100 năm mà không có cách nào tiến giai được. Hôm nay hắn phát hiện thấy Kim Thiên Tứ có tinh thần lực tinh thuần như vậy, thì tự nhiên nói thế nào cũng không thể buông tha. Thà rằng bỏ qua mưu đồ của 2 tộc Ngân Hổ và Ảnh Lang sang một bên, cũng muốn trước tiên giết chết Kim Thiên Tứ, luyện hóa tinh thần lực trong huyết nhục của hắn cho mình sử dụng. So sánh với việc tiến giai lên thiên tượng, với việc tìm kiếm bảo vật kéo dài tuổi thọ, thì đối với hắn, việc tìm kiếm kia chỉ là thứ yếu. Vừa dứt lời, ánh mắt của gã lóe lên vẻ tàn khốc, gắt lên lấy ra kiện vật pháp luân tỏa sáng màu bạc ném lên trên đầu, đồng thời miệng truyền ra một loạt âm thanh chú ngữ, ánh mắt không ngừng lóe lên vẻ tàn khốc. Pháp Luân sau khi xoay vòng ở trên không, đột ngột từ trong phát ra ảo ảnh ngân hổ một sừng, cao đến vài chục trượng, há mồm gầm giống, vậy mới ngay lập tức hóa thành đạo ánh sáng màu bạc nhập vào thiên linh cái của hồ tàng. Thiên tượng bảo luân của đại năng thông huyền. Kim Thiên Tứ đang giơ thẳng song thủ chấp động tinh quang lên trời, vừa nhìn thấy cảnh này liền không khỏi đình chỉ động tác trên tay, khuôn mặt cũng theo đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này hổ tàng trên khuôn mặt thoáng lên hiện vẻ thống khổ, khiến y phải ngửa mặt lên trời la hét điên cuồng. Toàn thân của gã bắt đầu toát lên từng đợt linh văn màu bạc, tiếng đùm đốp chuyển ra từ trong cơ thể, khí tức đột ngột tăng lên không ngừng, chỉ trong chốc lát đã tăng hơn gấp đôi so với lúc ban đầu. Khí tức còn sót ở thời điểm không ngừng tỏa ra điên cuồng từ trong cơ thể. Chừng 7-8 nhịp thở, hồ tàng đã biến thành một gã cự hãn cao đến 7-8 trượng, thân thể so với ban đầu không chỉ gấp đôi, mà hơn nữa là khí tức cũng đã hoàn toàn vượt xa trình độ của Kim Thiên Tứ lúc này. Oanh một tiếng, hắc hắc, tuy ta chỉ có thể tạm thời lợi dụng lực lượng thiên tượng bảo luân để mượn một chút ít năng lực của lão tổ trong tộc, thế nhưng dùng sức mạnh này đánh chết tên chân đan thuộc với nhân tộc như ngươi, căn bản là giết gà phải dùng dao mổ trâu. Hồ Tàng cười điên cuồng, tia sáng màu bạc hiện ra sau lưng biến thành ngân hổ một sừng to lớn, ngay lập tức mở mồm phun ra lớp lớp các tia sét. Các tia sét này điên cuồng lao tới Kim Thiên Tứ, nơi chúng ngang qua, nhiệt độ cao bất ngờ tăng lên đột ngột, tạo thành khí thế cực kỳ kinh người. Kim Thiên Tứ sắc mặt trầm xuống, thở dài một tiếng, rồi không chút chậm trễ nhắm hai mắt, hai tay bắt đầu huy động trước người, lần lượt hiện lên, liên tục điều động tinh quang. Một màn quỷ dị xuất hiện, lôi hỏa lao đến trước người Kim Thiên Tứ hơn một trượng, như bị dẫn dắt bởi lực lượng vô hình nào đó, ngay tức khắc từ trên trời lao xuống hướng hai bên người Kim Thiên Tứ. Oanh oanh long long, tiếng nổ vang dội liên tiếp chuyển đến. Hồ Tàng nhìn thấy như vậy thì trở nên cực kỳ tức giận. Ảo ảnh ngân hổ một sừng giống to khiến cho kinh thiên động địa, biến thành từng đoàn ngân quang bay ra tứ phía ảo ạt. Những đợt ngân quang lướt qua khiến cho không gian uốn éo không ổn định. Ngay lúc này, Kim Thiên Tứ liền mở to hai mắt, hai tay ngừng lại, trước người hiện ra quang trận màu bạc xoay tròn chung quanh. Bầu trời trong xanh phát ra những tiếng sét đánh, ngay vào lúc đó, tinh linh trở thành đen nhánh, từng điểm tinh quang hiện ra giống như thủy triều ập đến quang trận. Đúng lúc này, Kim Thiên Tứ bất ngờ hét lớn, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Xung quanh cây cỏ hiện ra, bao phủ cơ thể, phảng phất như là linh văn năm màu, chợt lóe lên liền vỡ vụn biến mất. Luồng linh áp từ trong người Kim Thiên Tứ so với hổ tàng còn mạnh mẽ hơn vài phần, phóng lên bầu trời. Cuối cùng vô số kim văn hiện ra bên ngoài thân thể. Nó hướng ra xung quanh bắn đi cả vạn tia kim quang cực kỳ chói mắt. Ảo ảnh ngân hổ một sừng, liền biến thành ngân quang chật vật lao về phía trước được hơn 10 dặm. Kim quang đuổi theo phía sau, không ngờ bất ngờ, bạo nổ. Trên đầu hổ tàng, pháp luân liên tục xoay tròn phát ra tiếng răng rắc, vỡ thành hai đoạn bắn về hai hướng ngược nhau. Hổ tàng phun ra một đoàn tinh huyết sắc mặt trắng bệch. Không đúng, đây không phải là tinh thần chi lực thuần túy. Ngươi, vậy mà. Tên ngân hổ tộc không kiểm được sợ hãi giống to một tiếng, thân hình theo đó lập tức hướng về phía sau bay đi, đồng thời ở trong tay áo bay ra vài đồ vật có hình dạng khác nhau, biến thành lớp ánh sáng dày đặc, nhoáng cái bao phủ lấy thân hình khá vào trong. Kim Thiên Tứ lập tức bạo nổ kim quang ngoài cơ thể, tốc độ vượt xa trí tưởng tượng của con người, chỉ lung lay thoáng chốc đã từ tứ phía mạnh mẽ lao tới hổ tàng cùng với ánh sáng bảo vệ gã. Không, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong kim quang truyền ra, ngay sau đó liền biến mất. Trong khoảnh khắc này, lấy Kim Thiên Tứ làm trung tâm hoang mạc, tất cả xung quanh đều là một màu vàng cực kỳ rực rỡ. Ngay sau đó ánh vàng giống như thủy triều thu hẹp lại nhanh chóng, chợt lóe lên rồi biến mất không chút dấu vết. Kim Thiên Tứ thình lình xuất hiện trong hư không. Lấy thân hắn làm trung tâm, trong phạm vi vạn trượng, tất cả cồn cát thình lình biến mất không còn tung tích, thay vào đó là một thung lũng hình tròn cực lớn. Khục khục, mới tiến vào phế tích không lâu, vậy mà gặp tên gia hỏa khó giải quyết như vậy. Xem ra, ấn ký trong người không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Kim Thiên Tứ đảo mắt nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói với vẻ mặt cười khổ. Sau đó không lâu, tại nơi ẩn nấp trong một sơn động không lớn, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trên một khối đá to lớn bằng phẳng. Chỉ thấy hắn đang chăm chú quan sát bốn viên ngọc màu xám nằm gọn trong tay, khuôn mặt không biết vì sao lộ ra do dự. Bốn viên ngọc này thình lình giống nhau như đúc, mặt ngoài minh ấn đầy những linh văn vô cùng lạ mắt. Sau một lúc lâu, Liễu Minh mới đem pháp lực xót vào một viên trong số đó. Ngay lập tức, những ký tự ở mặt ngoài linh khí kia liền lóe lên một cái, hơn nữa còn phát ra ánh sáng màu cho mờ mịt, đồng thời từ từ lơ lửng giữa bàn tay của hắn. Ngay sau đó, Liễu Minh không ngừng thúc giục pháp lực truyền thẳng vào trong ba viên ngọc còn lại. Lúc này bốn hạt châu sau khi nhận được kích ứng liền bồng bềnh trôi nổi giữa không trung. Thế nhưng ngoại trừ cái đó ra thì những bảo vật này cũng không thể hiện ra dị tượng đặc thù nào khác, chứ chưa nói đến việc tạo thành một kết giới hình vuông giống như cực ảnh đã làm khi trước. Liễu Minh thấy vậy, sau một thoáng trầm ngâm, liền duỗi thẳng ngón tay, không ngừng điểm lên mặt ngoài những hạt châu kia để liên tục thay đổi vị trí của hắn, của chúng. Thế nhưng, mặc cho hắn có sắp xếp thế nào, bốn viên ngọc trước mặt cũng không phát sinh dị tượng. Xem ra, cần phải có một ít phương pháp đặc thù mới có thể triệu hồi kết giới. Liễu Minh tiếc rẻ tặc lưỡi một cái, sau đó từ từ lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, không thể hiểu thấu, hắn cũng không tiếp tục đắm chìm vào đó, cho nên liền thu hồi bốn viên châu kia lại, sau đó nhanh chóng lật tay, lấy ra cái vòng tay chữ vật đoạt được trên người cực ảnh, đồng thời không ngừng thúc giục thần thức mạnh mẽ xâm nhập vào trong, dò xét bên trong. Sau một lát, chỉ thấy Liễu Minh vùng tay một cái, một núi đổ nho nhỏ đã thình lình bầy bố la liệt trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cả sân động chứa đầy các loại bảo khí toát ra quang mang kỳ lạ. Cực ảnh dù sao cũng có nguồn gốc từ yêu tộc thượng đẳng tại đại lục Man Hoang, tài vật bên người hiển nhiên vô cùng phong phú. Chỉ tính riêng linh thạch thì kẻ này mang theo đã không dưới 4-5 ngàn vạn. Những bảo vật khác cũng khiến cho Liễu Minh phải ngắm nhìn đến hoa cả mắt. Phần lớn những thứ này đều là các loại linh thảo linh tài, cùng với một số bảo vật mà cực ảnh vừa thu thập khi tiến vào mảnh phế tích thượng giới này. Thất thải san hô. Khi ánh mắt dừng lại ở một khối san hô 7 màu rực rỡ, khuôn mặt của Liễu Minh lộ vẻ vui mừng không thể che giấu. Trước đó không lâu, bên trong di tích hắn đã lấy được một cây truy hồn thảo ngàn năm, hiện giờ lại tình cờ có được cây thất thải san hô này, cộng với một số tài liệu phụ trợ, thì sắp tới hắn đã có thể luyện thành một loại đan dược được gọi là minh tâm đan, vô cùng có ích đối với việc ngừng kết chân đan. Lại nói tiếp thì đan phương của minh tâm đan vốn được truyền bá rộng rãi tại Thái Thanh Môn, thế nhưng cũng không có nhiều người tỏ ra coi trọng. Nguyên nhân là vì truy hồn thảo ngàn năm cùng với thất thải san hô đều thuộc về linh tài sớm đã tuyệt tích ở Trung Thiên Đại Lục. Về phần những linh tài phụ trợ cho việc luyện chế loại đan dược này cũng đều thuộc về chủng vật phẩm vô cùng phổ biến, cũng không có quá khó để thu về tay. Liễu Minh sau khi cẩn thận thu hồi khối san hô chân quý kia, liền nghĩ đến việc sau khi rời khỏi phế tích thượng giới sẽ lập tức tìm kiếm cơ hội để khai lò luyện chế đan dược này. Một ít linh thảo khoáng thạch kế tiếp đều là bảo vật hiếm thấy, thậm chí một số trong đó còn khiến cho Liễu Minh không thể nhận rõ hẳn là vật có nguồn gốc từ đại lục Man Hoang. Sau khi Liễu Minh hoàn thành việc phân loại sắp xếp lại những linh thạch cùng bảo vật kia vào trong tu di giới thì núi đổ trên mặt đất đã thình lình vơi đi phân nửa. Còn thừa lại dưới đất là 10 mấy món linh khí, mấy cái bình ngọc, một mảnh gia thú hắc ám có ghi chép gì đó, cùng một chiếc hộp đen nhánh không biết là cất giấu vật gì bên trong. Đường đường là một yêu tu chân đan hậu kỳ, tịnh khi mang theo bên mình ít nhất cũng phải thuộc loại linh khí cực phẩm, thậm chí có thể đếm được 4-5 kiện phát bảo hình thức ban đầu. Chỉ tiếc là những linh khí này đều tỏa ra từng đợt chấn động của yêu khí, hiển nhiên là dùng huyền khí đặc thù của yêu tộc để tế luyện, khiến cho những kẻ đến từ tộc khác căn bản không có cách nào toàn lực khống chế. Sau khi xem xét tường tận một phen, Liễu Minh đành tiếc rẻ thu hồi những kiện linh khí đang nằm la liệt trên mặt đất. Về phần những bình đan dược còn lại cũng đều là đan dược của yêu tu, Liễu Minh khi quan sát thoáng qua cũng tiện tay thu hồi toàn bộ vào bên trong tu di giới. Cuối cùng hắn mới đưa mắt nhìn về phía cuốn điển tịch bằng da thú cùng với một chiếc hộp đen nhánh. Ồ, Trên mặt Liễu Minh sau khi quan sát lộ ra kinh ngạc, chiếc hộp kia không ngờ lại phát tán ra ma khí nhàn nhạt. Hắn ghé trong mày, sau đó từ từ mở hộp ra. Kia thôi. Chỉ thấy bên trong là một viên ngọc trong suốt lớn bằng ngón tay cái, bên cạnh còn có một cái ngọc giản đen nhánh. Thì ra là một viên ma tinh châu. Liễu Minh vừa cầm nhón tay lấy viên ngọc trong suốt kia lên, vừa nhướng mày, vừa lẩm bẩm. Ma tinh châu này có xuất xứ từ đại lục Vạn Ma, là vật mà ma nhân dùng để phân biệt các loại ma khí. Ngoài ra vật này còn có tính năng kiểm tra tư chất, thiên tư của tân ma nhân. So với việc tu sĩ nhân tộc tiến hành kiểm tra linh căn của đệ tử nhập môn có vài phần tương tự. Chỉ thấy ma tinh châu nằm trong tay Liễu Minh cũng không ngừng nổi lên hắc quang nhàn nhạt. Đây là bởi vì lúc trước hắn từng có mấy lần ma hóa, khiến cơ thể vô hình tích lũy một ít ma khí. Thứ này hẳn là chiến lợi phẩm của cực ảnh khi đánh chết một tên ma nhân nào đó, cũng chính là vật cực kỳ hiếm thấy trên trung thiên đại lục. Liễu Minh sau khi suy nghĩ thoáng qua, liền cất viên ngọc kia vào trong tu di giới. Thế nhưng một lúc sau, bảo vật này lại được hắn lấy ra, cất giữ cẩn thận trong y phục của mình. Ma tinh châu này mặc dù không thể xem là bảo vật chân chính, nhưng bằng vào đặc tính nhạy cảm đối với ma khí của nó, về sau có lẽ sẽ có tác dụng không nhỏ đối với hành trình lần này. Kế tiếp, Liễu Minh liền cầm điển tịch bắt đầu xem xét. Đây chính là điển tịch dành cho yêu tu, gọi là chân linh chân kinh. Căn cứ vào nội dung bên trong có thể xác định, điển tịch này chính là di vật của lão tổ tông Ảnh Lang tộc chân linh Ảnh Tôn. Quyển chân linh kinh này được chia ra làm hai phần. Nửa phần trước ghi lại vài loại công pháp cường đại dành cho yêu tu. Công pháp mà cực ảnh tu luyện hẳn là mị ảnh quyết được ghi chép bên trong điển tịch. Những loại công pháp này đều lấy luyện thể làm chủ. Bên trong công pháp ẩn hàm tư tưởng vô cùng kỳ diệu, khiến Liễu Minh tò mò, không ngừng tìm hiểu. Chẳng qua là hắn đã tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, cho nên những công pháp yêu tu này tinh diệu bao nhiêu cũng không khiến hắn đổi ý mà luyện lại từ đầu được. Nội dung ở phần sau của chân linh kinh không ngờ ghi chép một vài bí thuật của yêu tộc. Phần lớn những bí thuật này vô cùng quỷ dị, mạnh mẽ mà lại hàm chứa uy năng bất phàm. Quan trọng hơn, một ít trong số chúng còn không có hạn chế đối với chủ tu công pháp hay chủng tộc của người tu luyện. Từ đó cho dù hắn có là tu sĩ nhân tộc cũng có thể tu luyện như thường. Lúc này, hắn đang nghiên cứu một môn bí thuật gọi là huyết thuẫn thuật. Ngoài ra ở đoạn cuối điển tịch còn ghi lại một ít tâm đắc trong lĩnh vực luyện đan, luyện khí của chân linh Ảnh Tôn. Xem ra, vị lão tổ của Ảnh Lang tộc này năm xưa hẳn là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Ồ, thì ra thứ này được gọi là chân linh châu. Liễu Minh đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Hóa ra ở phần cuối tâm đắc luyện khí thuật có ghi lại phương pháp luyện chế một loại chân linh châu có bộ dáng giống y như đúc bốn viên cầu màu xám mà Liễu Minh mới thu được. Đúng như hắn dự đoán, chân linh châu này không đơn thuần là một kiện linh khí phòng ngự mà còn ẩn chứa sự vi diệu khi kết hợp với trận pháp. Chẳng qua, để điều khiển được vật này, cần phải có một vài phương pháp tế luyện đặc thù. Sau khi nhớ từng câu từng chữ liên quan, Liễu Minh lập tức nhắm chặt hai mắt. Gần nửa canh giờ sau, hắn mới chậm rãi mở mắt. Liễu Minh giơ tay lên, bốn viên ngọc màu xám liền trôi nổi xung quanh thân thể hắn. Lúc này, Liễu Minh mới niệm vài câu chú ngữ, sau đó nhanh chóng đánh ra bốn đạo pháp quyết hướng về bốn viên. Vèo một tiếng, mặt ngoài của bốn quả cầu lập tức xuất hiện hào quang màu cho. Trong khoảnh khắc hợp thành một kết giới hình vuông màu xám, đem cả người hắn bao phủ vào trong. Liễu Minh thấy tình huống này, khuôn mặt nở ra nụ cười hài lòng. Cường độ chấn động kết giới phát ra lúc này còn xa mới bằng được cực ảnh điều khiển. Hiển nhiên, linh tính của bốn quả chân linh châu đã bị hao tổn không nhẹ. Nhưng tình hình trước mắt cho thấy chúng vẫn có thể phát huy ít nhiều uy năng. Đúng lúc này, Liễu Minh nhào mắt lại, rồi thình lình xuất ra khổ luân kiếm phóng lên cao. Thanh tiểu kiếm lượn một vòng hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, liên tục chạm mạnh xuống kết giới bên dưới. Mặt ngoài kết giới bị oanh kích liên tục xuất hiện điện quang màu tím, phát ra từng hồi âm thanh. Tuy nhiên, toàn bộ kết giới chỉ xuất hiện từng đợt chấn động nhẹ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng. Liễu Minh vô cùng mừng rỡ bởi vì năng lực phòng ngự thế này đã vượt xa dự đoán của hắn. Lập tức hắn lại đánh ra mấy đạo pháp quyết tản đi kết giới. Rất nhanh, bốn quả chân linh châu xuất hiện lơ lửng bồng bềnh bên người. Lúc này, lấy bốn viên châu kia là ranh giới, một cái màn chắn bất ngờ xuất hiện. Hơn nữa so với kết giới vừa rồi còn dày hơn nhiều lần. Hóa ra là màn sáng này còn có thể tùy ý biến hóa trạng thái theo vị trí của bốn quả chân linh châu. Rất tốt, Liễu Minh thấy vậy gật đầu, bộ dáng vô cùng hài lòng. Bởi vì hậu thổ thuẫn của hắn đã bị giao cơ phá hư, hắn hiện tại đang thiếu một kiện pháp bảo sơ hình có tác dụng phòng ngự. Giờ đây vừa vặn có thể sử dụng bốn viên chân linh châu này để thay thế. Sau khi thu lại những pháp bảo hình cầu kia về bên người, Liễu Minh thoáng do dự rồi lấy ngọc giản mà Lam Tư đưa cho hắn, sau đó bắt đầu xung nhập thần thức vào trong. Sau một lát, sắc mặt Liễu Minh trở nên nghiêm túc, hắn lập tức thu hồi ngọc giản, sau đó lấy ra bản đồ phế tích. Trải qua một hồi phân tích kỹ lưỡng, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở một địa phương xa xôi hẻo lánh. Quả nhiên là ở đây. Địa phương ngọc giản nói đến là một vùng đất băng phủ quanh năm. Khoảng cách từ nơi đó đến vị trí hiện tại của Liễu Minh quả thật xa xôi. Lấy tốc độ phi hành toàn lực, sợ rằng cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể tới đó. Khoảng cách như vậy mặc dù không phải vấn đề quá lớn, nhưng dựa theo lời Lam Tư thì hành trình sắp tới sẽ thu hút rất nhiều cường giả của hai phe yêu nhân. Vì vậy độ nguy hiểm sẽ tăng cao nhiều lần. Trải qua những trận chiến liên tiếp cùng với ma nhân và cực ảnh, Liễu Minh dần dần cảm thấy những tu sĩ có thể tham gia hành trình phế tích này không ai là không sở hữu thân thủ bất phàm, đặc biệt là những nhân vật lĩnh đội có tu vi chân đan cảnh. Tuy rằng hắn được phong là đệ tử số 1 trong hàng ngũ nội môn của Thái Thanh Môn, nhưng nếu phải đối mặt với những yêu nghiệt kia thì chắc chắn là ăn thiệt thòi. Tuy nhiên, hắn không thể đứng ngoài chuyện có liên quan đến linh dược kéo dài tuổi thọ, tất cả cần phải chuẩn bị cho thật tốt. Sau khi quyết định, Liễu Minh liền đảo tay lấy ra một viên đan dược, chính là chân hồn quả. Và Lam Tư đã tặng, đan dược này có thể giúp tinh thần lực của hắn gia tăng không ít, từ đó đề cao thành công cho hành trình sắp tới. Chân hồn quả kia, thoạt nhìn vô cùng thần bí, không ngừng tỏa ra một loại hương thơm nhẹ nhàng như có như không. Liễu Minh thấy vậy lập tức thi pháp, khiến cho đoàn sương mù trắng xóa kia chui tọt vào trong miệng hắn. Ực một tiếng, Liễu Minh cảm thấy một luồng khí tức ấm áp nhanh chóng xâm nhập qua khoang miệng, hắn không nhấm nháp mà liền nuốt xuống ngay. Ngay lập tức một cỗ nhiệt lưu dâng lên cuồn cuộn bên trong lục phủ ngũ tạng. Sau chừng một nhịp thở, cảm giác nóng bức ở ngay ngực hạ xuống nhưng nhanh chóng lại sộc thẳng lên đỉnh đầu. Hắn nghe thấy từng trận âm thanh vù vù không ngừng truyền đến, toàn bộ đầu óc đồng loạt truyền đến cảm giác chờ trực bùng nổ. Liễu Minh biết rõ vừa rồi là tác dụng của dược lực, vì vậy không kinh hoàng mà chỉ lặng lặng đưa tay ôm đầu, cắn răng chịu đau. Hơn nữa còn không ngừng thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công mới miễn cưỡng duy trì trạng thái tỉnh táo. Một lúc lâu sau, những tiếng động đình tài nhức óc đã có dấu hiệu giảm bớt, tinh thần của Liễu Minh cũng theo đó giãn ra, thần thức hải cũng lớn hơn một vòng. Theo sau, tất cả là từng trận cảm giác sảng khoái. Liễu Minh sau khi biết rõ dược lực của chân hồn quả đã dung nhập cơ thể, lúc này âm thầm thở dài một hơi. Hắn cảm thấy tinh thần bản thân vô cùng sảng khoái. Thần thức của hắn không ngờ tăng trưởng hơn một thành so với trước. Theo dự đoán của hắn thì dược lực chân hồn quả vẫn tồn tại non nửa trong cơ thể. Sau khi luyện hóa toàn bộ thì có thể tăng trưởng tinh thần lực của hắn thêm khoảng 2 thành. Kể từ đó thì quá trình ngưng kết chân đan, xung kích chân đan cảnh của hắn về sau sẽ trở nên dễ dàng hơn. Liễu Minh sau khi cảm nhận được tinh thần lực dồi dào bên trong linh hải thì liền ngồi dậy khẽ vận chuyển pháp lực rũ sạch bụi đất trên người. Sau đó đưa tay xoa bóp mi tâm, tựa hồ như vẫn còn một chút đau đớn. Sau khi nghỉ ngơi thật tốt, Liễu Minh lấy ra một cái vòng tròn màu hỏa hồng cùng với một cây cờ lệnh màu lam. Đây là 2 kiện pháp bảo hình thức ban đầu hắn đã thu được trong bụng cự thú. Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có thời gian xem xét kỹ 2 món pháp bảo này. Những ngày tiếp theo ở trong thượng giới phía tích e là càng lúc càng nguy hiểm, cho nên việc gia tăng một chút thực lực vô cùng quan trọng. 2 kiện đồ vật này cũng giống như khổ luân kiếm, đều là vật áp trận cho tứ phương thanh la trận. Tuy nhiên, đẳng cấp hiển nhiên không thể sánh bằng khổ luân kiếm. Thế nhưng nếu như tế luyện, khi gặp cường địch có thể chống cự một lát là một lựa chọn không tồi. Liễu Minh sau khi nghĩ kỹ liền nhìn vào cái vòng tròn màu hỏa hồng, há mồm phun ra một cỗ hắc quang, đồng thời liên tục búng 10 ngón tay, liên tiếp bắn ra từng đạo pháp quyết. Từng sợi hắc quang nhẹ nhẹ quấn quanh vòng tròn, chậm rãi luyện hóa. Sau một lát, vòng tròn hỏa hồng bỗng nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng màu hồng chói mắt, xoay tròn một hồi rồi ngưng tụ lại, biến thành một vòng tròn có 36 đường vân màu đỏ. Song song với việc luyện hóa vòng tròn, Tay kia của Liễu Minh đưa lên, điểm vào cây cờ lạnh màu lam, sau đó há miệng phun ra một cỗ hắc quang, định bụng là bắt đầu luyện hóa cây cờ lạnh. Liễu Minh thi triển khả năng nhất tâm nhị dụng, chia tinh thần lực của hắn làm hai phần, luyện hóa hai kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Hiện tại, tinh thần lực của hắn đã gia tăng không ít, nhân cơ hội luyện hóa pháp bảo để rèn luyện lại một phen. Mấy ngày sau, bên trong dãy núi xuất hiện một chiếc thuyền ngọc màu trắng phá không bay đi. Người ngồi trong khoang thuyền không ai khác chính là Liễu Minh. Hắn một bên tìm hiểu về chân linh kinh, còn một bên thì đem thần thức khổng lồ tỏa ra mấy trăm dặm chung quanh, cẩn thận quan sát. Hai ngày trước, sau khi hắn tế luyện thành công hai kiện pháp bảo, thì lập tức tiến đến di tích Lam Tư đã mô tả. Hắn cũng đã định đi tìm đám người Kim Thiên Tứ để tụ họp trước, nhưng một là không rõ tung tích, hai là khoảng cách giữa hắn và mấy người Cầu Long Tử lại ở xa. Nếu đi tìm họ trước, chỉ sợ bảo vật sớm đã bị người ta tranh mất. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ càng, hắn quyết định tự đến di tích trước. Trên đường đi, Liễu Minh không gặp trở ngại gì, cho nên hắn liền lấy huyết thuẫn bí pháp bên trong chân linh kinh ra nghiên cứu. Công pháp này đòi hỏi người tu luyện mỗi ngày phải rút ra một phần tinh huyết bên trong cơ thể để luyện hóa hình thành nên một loại phôi thuẫn đặc thù. Bình thường nó ẩn nấp bên trong linh hải, nhưng khi gặp phải địch thủ thì có thể nhanh chóng ngưng tụ thành một huyết thuẫn uy lực cực lớn. Không những bảo vệ thân mình hữu hiệu mà còn có thể hấp thu tinh huyết để khôi phục lại thương thế của bản thân trong thời gian ngắn, quả thực là thập phần hữu dụng. Loại bí thuật này tương tự như khô mục phùng xuân đại pháp của Khuê Mộc Tôn Giả hay là nguyên chú hồi xuân thuật của Ôn Tăng. Thế nhưng tinh huyết tiếp tế cho bản thân không có bài xích và hầu như không để lại tai họa ngầm. Tuy nhiên, hiệu quả khôi phục thương tích đương nhiên là kém xa hai loại bí thuật kể trên. Về phần uy lực cụ thể của huyết thuẫn, chủ yếu được quyết định bởi hiệu quả tinh huyết của bản thân tu luyện giả và lượng tinh huyết được dung nhập vào phôi thuẫn. Căn cứ ghi chép của điển tịch thì số lượng tinh huyết rút ra để tế luyện ở lần thứ nhất cần phải nhiều gấp mấy lần so với những lần sau. Nhưng nếu tu luyện giả không quan tâm đến thân thể mình, cưỡng ép rút lấy quá nhiều tinh huyết thì có thể khiến cho nguyên khí tổn thương. Bởi vậy thì việc luyện bí thuật này ở giai đoạn đầu tương đối khó khăn, còn đối với giai đoạn sau thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu là người có thân thể mạnh mẽ, mỗi ngày có thể lấy nhiều tinh huyết để tu luyện, thì chỉ cần kiên trì trong vài ngày là có thể cô đọng được huyết thuẫn cơ bản. Ngoài ra, số lượng tinh huyết tối đa tổn trữ bên trong phôi thuẫn không thể vượt quá 5 thành tinh huyết của bản thân. Theo tính toán của Liễu Minh, thì huyết thuẫn do hắn ngưng tụ ra hoàn toàn có thể ngăn được một kích toàn lực của chân đan hậu kỳ. Nếu sau này tu vi hắn tăng lên, thân thể càng ngày càng tráng kiện, thì huyết thuẫn ngưng kết ra thậm chí có thể ngăn cản được công kích của đại năng thiên tượng cảnh. Sau mấy canh giờ tìm hiểu cẩn thận huyết thuẫn bí pháp, Liễu Minh liền đem điển tịch thu vào. Hắn đi ra chính giữa phi chu ngồi xuống, một tay phất lên, bốn quả chân linh châu bay ra, ngưng kết thành một thế giới màu xám, bao bọc cả đái nguyệt ngọc chu vào bên trong. Sau khi bố trí kết giới phòng hộ, Liễu Minh lấy ra một thanh tiểu kiếm rạch một đường trong lòng bàn tay, rồi đem linh lực toàn thân truyền xuống, đẩy từng giọt tinh huyết đỏ thẫm từ trong vết thương ra ngoài. Sau mười mấy hơi thở, hắn đã rút ra được hơn nửa bát máu. Ở dưới sự khống chế của pháp lực, đoàn tinh huyết đã ngưng tụ thành một viên cầu đỏ thẫm lớn hơn một tấc, không ngừng lơ lửng trong không khí. Liễu Minh thấy vậy, dựa theo ghi chép của điển tịch đánh ra từng đạo pháp quyết vào đoàn tinh huyết. Tinh huyết xoay tròn trong hư không, tiếp nhận từng đạo pháp quyết, dần dần ngưng tụ lại thành một viên cầu màu đỏ thẫm lớn chừng ngón cái. Ngay lúc này, Liễu Minh niệm vài câu khẩu quyết tối nghĩa cổ quái, sau đó há miệng bắn ra một vòng sáng. Vèo một tiếng, vòng sáng cuốn lấy viên châu đỏ thẫm vào trong miệng. Sau khi nuốt huyết cầu, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, không có thêm cảm giác khác thường nào nữa. Nhưng khi hắn dùng thần thức xem xét toàn bộ cơ thể thì liền ngạc nhiên phát hiện, viên cầu huyết sắc to cỡ ngón cái đang lẳng lặng nằm trong linh hải, từ từ xoay tròn chuyển động. Ở phía trên viên cầu, từng sợi huyết quang lượn lờ giống như một đoàn huyết vụ nho nhỏ, không ngừng phình ra co lại theo sự xoay tròn của huyết châu. Tâm niệm Liễu Minh khẽ động, liền thả ra một đám thần thức xâm nhập vào linh hải, hơi chạm vào viên cầu huyết sắc nhưng không có hiệu quả. Cứ như vậy, trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Liễu Minh cũng tế huyết sắc viên cầu ra, rồi thông qua bí thuật dung nhập một ít máu huyết của bản thân vào đó. Trải qua khoảng 5-6 ngày tế luyện, viên cầu huyết sắc bên trong linh hải cũng đã xảy ra một ít thay đổi. Bây giờ, trông nó giống như một cái khiên tròn nho nhỏ màu đỏ rực. Vào một ngày, Liễu Minh đang bế quan thì chợt tỉnh, hai mắt trợn tròn, hai tay bỗng nhiên duỗi về phía trước, mười ngón bấm niệm pháp quyết, nhanh đến hoa cả mắt, sau đó hắn nói, tế. Từ trong linh hải chuyển ra tiếng trầm đục khó có thể nghe thấy, tấm huyết sắc tiểu thuẫn bay ra từ trong miệng, lơ lửng quay một vòng trước người Liễu Minh. Phốc một tiếng, huyết sắc tiểu thuẫn sau khi bị Liễu Minh điểm chỉ liền lổ tung, từng sợi tinh huyết từ bên trong chen chúc bay ra, hóa thành từng điểm huyết quang, liên tục chớp động. Sau một hai hơi thở, một màn huyết sắc lờ mờ ngưng kết xung quanh, cách thân thể của Liễu Minh khoảng nửa trượng. Thì ra, đây là huyết tuẫn thuật. Ngón tay của Liễu Minh búng ra một đạo vô hình kiếm khí hình xoắn ốc, ngưng tụ trên ngón tay giữa, bắn lên trên huyết sắc màn sáng. Một màn quỷ dị diễn ra, kiếm khí hình xoắn ốc đụng vào huyết sắc màn sáng không ngờ chỉ lóe lên rồi biến mất vào bên trong. Bề mặt màn sáng ngoại trừ nổi lên một hồi rung động thì không xảy ra bất cứ dị thường nào. Hắn suy nghĩ một lúc rồi dốc sức đánh ra một quyền, màn sáng chỉ hơi rung động liền khôi phục như ban đầu, không có dấu hiệu hư hao. Liễu Minh lúc này mới gật đầu, mặc dù cả hai lần công kích hắn đều dùng chưa đến một thành công lực, nhưng hiệu quả đạt được như thế khiến hắn vô cùng hài lòng. Nếu dùng ngay lúc mấu chốt chắc chắn đủ để cứu hắn một mạng. Liễu Minh thay đổi pháp quyết, màn sáng huyết sắc ngay lập tức co rút lại thành một tấm tiểu thuẫn nho nhỏ, nhưng màu sắc so với lúc trước ảm đạm hơn, huyết cầu lóe lên liền chui vào trong người Liễu Minh. Mấy lần đầu tu luyện huyết thuẫn thuật đã thuận lợi như vậy, điều này khiến cho Liễu Minh cảm thấy vui mừng. Lúc đầu hắn còn lo lắng là lần đầu khống chế số lượng tinh huyết không tốt, khiến hiệu quả tế luyện huyết thuẫn không cao. Nhưng nhờ có kinh nghiệm lần này nên trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào hắn cũng rút ra tinh huyết để tế luyện huyết sắc tiểu thuẫn. Một ngày kia, phi thuyền của Liễu Minh đột nhiên xuất hiện trên một vùng đất phủ đầy tuyết trắng rộng lớn mênh mông. Nơi này là một chỗ hẻo lánh được đánh dấu trên địa đồ, lẽ ra không có người ở mới đúng. Nhưng trên đường hắn lần đầu gặp tranh đấu kịch liệt, trong đó có yêu tộc cũng có nhân tộc. Xem ra giấy không gói được lửa, việc có bảo vật được giấu nơi đây đã có nhiều người biết tới. Tất cả các cuộc tranh đấu mà Liễu Minh gặp phải trên đường, hắn đều không thèm để ý, điều khiển phi chu tránh ra xa, một lòng bay tới. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc, bởi vì tranh đấu hai bên mà hắn gặp trên đường, nếu không phải nhân tộc tu sĩ đến từ Trung Thiên Đại Lục, thì lại yêu tộc tu sĩ đến từ Man Hoang Đại Lục, chứ không hề xuất hiện bóng dáng của ma nhân và dị tộc khác. Liễu Minh điều khiển phi thuyền liên tục bay về phía trước, băng tuyết vốn bằng phẳng bên dưới càng ngày càng trở nên dốc đứng, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện từ ngọn núi tuyết nguy nga cao ngất. Hắn phóng thần thức về phía trước, bất ngờ phát hiện ở địa phương khoảng 100 dặm đằng trước có một tòa tuyết sơn khổng lồ, cao vạn trượng, khu vực gần đó còn truyền đến từng đợt pháp lực chấn động. Khi hắn lại gần thêm chút nữa, bỗng chốc phát hiện rất nhiều người của nhân yêu hai tộc đang chiếm đóng hai bên tuyết sơn. Trong đó thì nhân tộc xuất hiện ở phía đông nam, còn yêu tộc ở góc tây bắc. Liễu Minh không nói hai lời thu hồi phi chu, sau đó cưỡi hắc vân bay nhanh về hướng nhân tộc. Chỉ sau một hơi, hắn đã bay được hơn 10 dặm. Khi bay qua một đoạn, bỗng nhiên hư không chấn động dập dờn như mặt nước. Liễu Minh cảm thấy cảnh trí trước mắt lẫn lộn. Sau khi hồi phục tinh thần, đột nhiên phát hiện mình đã đi vào một tòa hạp cốc rộng rãi xanh ngắt. Khác với lúc trước là bên trên của hai bên hạp cốc chỉ có đỉnh núi là tuyết sơn, còn lại toàn bộ bên trong hạp cốc thì trăm hoa đua nở, một cảnh tượng có thể coi là thế ngoại đảo viên, cỏ cây phồn thịnh. Đúng lúc này, hai đạo độn quang một vàng một xanh lóe lên từ sâu bên trong hạp cốc bay nhanh về hướng Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy lông mày nhướng lên, liền ngừng độn quang lại. Người đến từ phương nào, dám can đảm xâm nhập liên minh nhân tộc? Bên trong một đoàn mây mù màu vàng, một lão giả lông mày rủ xuống, mặc quần áo và trang sức đệ tử Hạo Nhiên thư viện lớn tiếng quát hỏi. Người là Liễu Minh? Bên cạnh lão giả chợt lóe thanh quang, một thư sinh trẻ tuổi lịch sự xuất hiện hỏi chuyện Liễu Minh. Sao? Hắn là Liễu Minh của Thái Thanh Môn sao? Thụy Mì lão giả nghe thế lập tức kinh ngạc, nhưng sâu trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Hai vị đạo hữu chắc là người của Hạo Nhiên thư viện. Tại hạ chưa tìm hiểu đã tiến vào nơi đây, cho nên cũng không rõ tình huống nơi này. Rốt cuộc liên minh nhân tộc kia là sao? Liễu Minh nghe vậy chắp tay chào hỏi. Hả? Không phải là đạo hữu nhận được tin tức rồi mới đến nơi này sao? Thụy Mì lão giả cảm thấy bất ngờ. Không lâu trước đây tại hạ gặp phải một cường giả của yêu tộc, một đường đuổi giết mới chạy đến nơi này. Mọi chuyện xảy ra nơi đây thực sự không hề hay biết. Liễu Minh nửa thật nửa giả đáp lời. Hóa ra là thế. Đã vậy thì tại hạ nói rõ một chút cho đạo hữu. Về những thứ có liên quan đến liên minh nhân tộc này là vì một di tích ở sâu trong hạp cốc. Nghe nói trong đó xuất hiện không ít thiên tài địa bảo. Mà chúng ta cũng ở nơi này giằng co với đám man hoang yêu tu kia hơn một ngày rồi. Phía bên đối phương có hai gã tu sĩ chân đan, mà bọn ta thì chỉ có mình Tôn Sư Huynh chống đỡ, cho nên mọi chỗ đều bị đối phương áp chế. Đến giờ chỉ có thể miễn cưỡng ở nơi này kiềm chế bọn chúng, đồng thời để lộ tin tức, chờ đạo hữu khác ở gần đây chạy đến viện trợ. Thư sinh trẻ tuổi tử tốn giải thích cho Liễu Minh. Vừa nghe yêu tộc có hai gã tu sĩ cảnh giới chân đan đang ở đây, Liễu Minh không khỏi chau mày lại. Xem ra, suy đoán của hắn cũng không sai. Muốn đạt được linh dược kéo dài tuổi thọ này cũng đâu dễ được. Liễu đạo hữu đã đến đây rồi, thì xin suy nghĩ kỹ một chút, tham gia liên minh của chúng tôi, tạm thời đối kháng yêu tộc kia. Nếu đánh lui được đối phương, đợi đến khi chúng ta tiến vào trong di tích, thì hiển nhiên mọi người đều sẽ thu hoạch không ít. Tụy mì lão giả đột nhiên nhếch miệng cười nói. Liễu Minh nghe vậy liền lộ vẻ do dự, trong lòng hắn nhanh chóng phân tích lợi hại một phen. Nếu như không tham gia mà lại lẻn vào tầm bảo, thì không chỉ bị người của yêu tộc đuổi giết mà có khi còn thêm những tu sĩ nhân tộc này nữa. Huống hồ yêu tộc còn có hai cường giả chân đan tọa chấn, nếu thực lực bọn hắn cũng giống như cực ảnh. Cho dù mình có dốc hết toàn bộ thủ đoạn, thì miễn cưỡng đối phó được một gã, hai gã căn bản là khỏi phải đấu, chứ nói chi là vẫn còn những yêu tộc khác tương trợ. Đều là đệ tử của Tứ Đại Thái Tông, với tình hình tranh đấu của hai tộc đến bực này, thì Liễu Mỗ không tiện quay lưng bỏ đi được. Liễu Minh một lời đồng ý. Tốt quá, có Liễu đạo hữu gia nhập, tin chắc chúng ta có nhiều phần thắng hơn. Thư sinh của Hạo Nhiên thư viện thấy Liễu Minh đồng ý gia nhập, lập tức vui mừng nói. Gương mặt của Thụy Mì lão giả bên cạnh cũng lộ ra nét cười. Hai vị quá khen, nơi đây có nhiều đồng đạo như thế, tại hạ chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi. Liễu Minh khách khí một câu. Lời ấy của Liễu đại hữu sai rồi. Đừng nhìn lão hủ lớn tuổi như thế này mà xét. Thực ra thực lực của ta cũng chỉ hạng soàng mà thôi, sao có thể đánh đồng với đạo hữu? Do đó cũng chỉ được cử đi dò thám phụ cận. Thế nhưng Liễu đạo hữu tới cũng thật đúng lúc. Lúc này Tôn Sư Huynh đang thương lượng đối sách cùng những người khác bên trong trại. Nếu như huynh ấy biết rõ đạo hữu gia nhập, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Thụy Mì lão giả chỉ tay nói. Đúng thế, bọn người Tôn Sư Huynh đang ở đằng trước, chúng ta đi nhanh nào. Tư sinh trẻ tuổi tiếp lời lão giả. Thấy Liễu Minh gật đầu, pháp quyết trong tay Thụy Mì lão giả biến đổi. Một đám mây vàng khổng lồ nâng ba người lên, hóa thành một luồng quang mang phá không bay đi, đồng thời thả ra một đạo chuyển tấn phủ đi trước. Lúc nãy hơi cuống quýt nên quên hỏi tôn tính đại danh của hai vị. Liễu Minh chợt nhớ tới điều gì liền hỏi. Tại hạ là Hoàng Vân, vị này chính là sư đệ của ta, Lâm Bình. Thụy Mì lão giả trả lời. Đúng rồi, Tôn Sư Huynh theo lời hai vị không biết là thế nào, chắc là người tài năng xuất chúng của quý viện chăng? Mặt khác, có thể nói cho tại hạ biết một chút tình hình cụ thể ở đây không? Liễu Minh bắt đầu hỏi thăm. Trong Tứ Đại Thái Tông của nhân tộc ở Trung Thiên Đại Lục, thì Hạo Nhiên Thư Viện là tông môn thích nhập thế nhất so với các tông môn khác. Mỗi khi ở trong tu tiên giới và phàm nhân xảy ra đại sự, thì Hạo Nhiên Thư Viện luôn là tông môn đầu tiên đứng ra can thiệp. Rồi dần ra đến khi tu sĩ nhân tộc cùng với tu sĩ dị tộc phát sinh xung đột, dưới tình huống không có tu sĩ của ba đại tông môn khác cạnh tranh, người của Hạo Nhiên Thư Viện thông thường đều có thể trở thành thủ lĩnh mà mọi người hướng tới. Đạo hữu nói không sai, Tôn Sư Huynh chính là một trong những người bước vào chân đan đầu tiên ở trong tông môn ta. Tuy nói rằng tu vi chỉ đến trung kỳ, thực lực cũng không phải mạnh nhất trong những người cùng thế hệ, thế nhưng xét về mưu lược lại không ai sánh bằng. Uy tín cũng là đứng đầu trong số các đệ tử tiến vào phế tích của thư viện. Lần này Tôn Sư Huynh dẫn dắt đệ tử bổn tông tìm đến nơi này trước, phát hiện di tích nơi này đã bị ba gã cường giả yêu tộc chiếm cứ. Một gã trong đó còn có tu vi chân đan. Bất quá những yêu tộc này cũng không nóng lòng xóa bỏ cấm chế trong di tích, mà đang dựng trại đóng quân, không biết đang chờ đợi cái gì, lại còn trực tiếp xung đột với bọn ta. Lúc đầu bọn ta dựa vào ưu thế về nhân số, lại thêm có Tôn Sư Huynh tinh thông pháp trận và cấm chế thuật, cho nên bọn ta hơi thắng chúng một bậc. Nhưng mấy ngày sau đó có không ít tu sĩ yêu tộc có vẻ như nhận được tin tức lần lượt tụ tập lại đây. Đảo mắt đã có hơn 10 người tới, trong đó còn xuất hiện một gã yêu tu chân đan cảnh nữa. Dưới tình huống như vậy, Tôn Sư Huynh liền dẫn bọn ta tạm lánh nơi đây. Hơn nữa phát ra truyền âm kêu gọi tu sĩ nhân tộc gần đây cùng nhau tham gia kháng địch. Tuy nói mấy hôm nay không tìm thấy tu sĩ chân đan nào, nhưng cũng đã tập trung được hơn 10 cường giả, thực lực không tầm thường. Vậy mới có thể miễn cưỡng chống lại đám yêu tộc này đến bây giờ. Vị thư sinh trẻ tuổi tên là Lâm Bình này không chút giấu giếm, nói rõ tất cả những gì mình biết. Ngày đó, Cực Ảnh và tên cường giả hổ tàng của ngân hổ tộc vì muốn chiếm dục linh đỉnh bên trong cổ thú cho nên không tới đây. Nếu không, với bốn gã cường giả yêu tu chân đan cảnh, thì mặc cho vị tôn sư huynh này có mưu lược hơn người, chỉ sợ cũng không thể ứng phó được. Vừa đi vừa nói với ba người đã xuyên qua hạp cốc sâu vào trong tuyết sơn khổng lồ. Là Liễu đạo hữu của Thái Thanh Môn, cứ tự nhiên như ở nhà. Ba người vừa mới đến thì một thanh âm truyền ra, vang vọng bốn phía. Liễu Minh liền âm thầm thả ra thần thức đảo qua bốn phía, nhưng cũng không thể nào phán đoán chuẩn xác vị trí của người truyền âm, chỉ mơ hồ phát hiện âm thanh phát ra từ trong núi tuyết ở phía trước. Lúc này, lão giả của Hạo Nhiên thư viện bỗng nhiên vung tay áo lên, đánh ra mấy đạo tinh quang rơi trên đống tuyết dưới chân ba người. Chỉ thấy một luồng kình phong thổi qua, bông tuyết bay tứ tán, ngay sau đó liền hiện ra một thông đạo tối đen. Liễu đạo hữu, ta và Lâm sư đệ còn có nhiệm vụ không thể cùng đạo hữu tiến vào. Lão giả cúi người hành lễ với Liễu Minh. Làm phiền hai vị. Liễu Minh ôm quyển cảm ơn một câu, sau đó liền thả người nhảy xuống thông đạo. Thụy Mi lão giả thấy Liễu Minh đi rồi thì cũng thúc giục Hoàng Vân, mang theo thanh niên thư sinh vội vã đi về phía sơn cốc. Hoàng sư thúc, thực lực Liễu Minh này có thực sự mạnh mẽ như lời đồn đại hay không? Có thể ở cảnh giới giả đan mà chém giết cường giả chân đan cảnh. Thư sinh họ Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Hắc hắc, việc này đệ không cần hỏi ta. Không phải lần trước đệ cũng tham gia thiên môn hội sao? Thấy người này vượt qua hai người của Bắc Đầu Các mà đoạt được đệ nhất sao? Ta lúc ấy ở bên ngoài thiên môn hội, về sau mới được nghe sư tỷ nói về thực lực của người này, cũng không được tận mắt nhìn thấy. Thư sinh họ Lâm gãi đầu lúng túng. Nếu thực sự là vậy, thì thực lực của người này hơn phân nửa không giả. Như vậy thì việc tranh đấu sau này chúng ta cũng có thêm phần thắng. Lão giả vuốt chỏm râu khẽ nói. Tiếp theo, tai ngầm nói chuyện của hai người dần giảm xuống. Cùng lúc đó thì Liễu Minh thông qua thông đạo thuận lợi tiến vào trong đại sảnh thương nghị. Gọi là đại sảnh thương nghị nhưng đúng hơn là một cái thạch động rộng lớn. Bên trong sảnh đường rộng hơn 20 trượng có 6 gã tu sĩ nhân tộc đang ngồi đó, còn ít hơn so với tưởng tượng của Liễu Minh. Người đứng đầu ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đá trong sảnh đường, mặc sực phục sức của Hạo Nhiên thư viện, chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú, lông mày rậm lộ ra khí vũ bất phàm, có lẽ chính là vị tôn sư huynh trong miệng của lão giả hoàng bào kia. Mấy người còn lại thì có 2 vị tu sĩ của Hạo Nhiên thư viện nữa, nhưng mà thiếu phụ áo xanh mà Liễu Minh thấy ở thiên môn hội lần trước lại không có ở đây. 3 người còn lại Liễu Minh lần đầu nhìn thấy, theo hắn phán đoán chắc là đệ tử của những tông phái hoặc thế gia nào đó. Trong đó có một tu sĩ áo trắng khí vũ hiên ngang, trông rất bất phàm. Những người đang ngồi trong này, trừ vị tu sĩ họ Tôn có tu vi chân đan trung kỳ, mấy người còn lại đều giống Liễu Minh, đều có tu vi giả đan cảnh. Thấy Liễu Minh tiến vào, mấy người đứng dậy ôm quyền hoặc là mỉm cười với hắn. Liễu Minh chắp tay thi lễ với từng người, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế đá trong đại sảnh. Nhưng vừa ngồi xuống cúi đầu một cái thì lập tức sắc mặt hơi đổi, ánh mắt quét quét qua một vật gì đó trong tay áo của mình. Tại hạ Tôn Bằng, lần này tạm thời mời mọi người đến đây. Vừa rồi ta nhận được truyền âm của Hoàng sư đệ, nói gặp Liễu đạo hữu bên ngoài, còn sợ hắn không thể mời được đạo hữu tới đây. Tu sĩ họ Tôn đợi Liễu Minh ngồi xuống sau đó cười lớn nói với Liễu Minh. Tôn huynh quá lời, tai hạ nếu không bị một gái yêu tu chân đan đuổi giết, một đường đánh bậy đánh bạ chạy đến đây thì sợ thực sự không gặp được các vị. Liễu Minh ngẩng đầu, thần sắc khôi phục như thường, mỉm cười. Liễu đạo hữu bị tu sĩ chân đan của yêu tộc đuổi giết mà không bị tổn thương lông tóc chút nào, không hổ là cao đồ của Thái Thanh Môn. Tu sĩ họ Tôn cười nói. Tại hạ cũng là tốn sức chín châu hai hổ, rồi vận dụng nhiều loại linh phủ do tông môn ban tặng mới có thể chạy thoát. Nếu không phải tên yêu tộc kia còn có việc quan trọng khác cần làm, trên đường chuyển hướng rời đi, chỉ sợ kết quả vẫn là 2 chuyện khác nhau rồi. Đúng rồi, không biết là mấy vị đạo hữu đây là? Liễu Minh nửa thật nửa giả mà nói. À, để ta giới thiệu sơ qua một chút. 2 vị này là sư đệ của ta, còn có một vị đạo hữu của Ma Huyền Tông. còn hai vị này đến từ bát đại thế gia. Tu sĩ Hỏa Tôn nhã nhặn hỏi vài câu, sau đó liền giới thiệu lần lượt mấy người còn lại. Lúc nói đến đệ tử Ma Huyền Tông thì hai mắt Liễu Minh có chút nhíu lại, hữu ý vô tình nhìn về phía tu sĩ áo bào trắng mấy lần. Liễu Minh nghe nói như vậy tuy sắc mặt vẫn như thường, nhưng nguyên nhân việc yêu tộc vẫn chậm trễ không tiến vào di tích, hắn đã mơ hồ có thể đoán được vài phần. Tu sĩ Hỏa Tôn sau khi giới thiệu tất cả một lượt, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Liễu đạo hữu đến đây thật là đúng lúc, chúng ta đã thương lượng cùng yêu tộc giải quyết việc này bằng cách tỉ thí. Tỉ thí? Liễu Minh nghe vậy giật mình. Đúng vậy, hôm qua yêu tộc bất ngờ thay đổi thái độ, đề nghị cùng chúng ta liên thủ mở cửa di tích, chia nhau bảo vật trong đó. Còn về số lượng thì đối phương đề nghị chia làm 7 phần, thông qua 7 trận tỉ thí theo thể lệ 1-1 để quyết định rồi tiến hành phân chia. Họ Tôn kia bình tĩnh giải thích. Hừ, bọn hắn làm gì có lòng tốt như thế? Nếu không phải hôm qua Tôn Sư Huynh vì vô ý bị thương, thì khi đối địch với hai gã tu sĩ chân đan, thì làm sao bọn chúng lại tốt bụng đưa ra phương thức tỉ thí như vậy? Đúng là vô liêm sỉ. Tên đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện có nốt ruồi trên mặt thẳng thắn nói ra, kèm theo vài tiếng hừ nhẹ. Đúng vậy, Tôn Sư Huynh, nếu chúng ta đáp ứng đề nghị này, chẳng phải giống như đem sính lễ tặng không cho bọn chúng, đem bảo vật trong di tích hai tay dâng cho đám yêu tộc đó sao? Một gã đệ tử trẻ tuổi của Hạo Nhiên Thư Viện nghe vậy lên tiếng phụ họa. Lời vừa dứt, những người khác đều đăm chiêu suy xét cẩn thận, không khỏi lưỡng lự một phen. Ở đây ai cũng biết bọn hắn có thể đối chọi lại yêu tộc chính là nhờ ưu thế nhân số cùng chiến thuật, huống hồ tình hình rằng có hiện tại cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Thật sự thì trong những lần tranh đấu bọn họ vẫn là thắng ít thua nhiều. Bên yêu tộc cũng lo lắng về việc nhân tộc bài trừ cấm chế bất ngờ đánh lén, cho nên mới chỉ hoãn không chính thức định ra quyết chiến sinh tử